ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 103, vai ác tang thi vương cái kia xuẩn cấp dưới Tô Nguyên Nguyên trở lại cái trai thời điểm, lười biếng nằm trong chốc lát, mở to mắt thời điểm, mới phát hiện nàng bên người, hoa tươi nở rộ tức khắc đầy mặt kinh ngạc, chính mình đây là ở gì tổ chức a, lãnh đạo thế nhưng thích cho người ta đưa hoa. Bất quá nhưng thật ra khá xinh đẹp, hơn nữa nàng hiện tại một cái linh hồn thể trạng thái, cấp khác phúc lợi cũng vô dụng. Liền ở Tô Nguyên Nguyên ngắm hoa thời điểm, con bướm cũng lặng yên bay lại đây. Tô Nguyên Nguyên ngạc nhiên phát hiện, này chỉ con bướm trên người nhan sắc lại phai nhạt một ít. Liền giống như một khối vải bố trắng mặt trên nhiễm màu đen mặc, nhưng là trải qua không ngừng rửa sạch lúc sau, dần dần trở nên trắng cảm giác. Ngươi là phía trước kia chỉ tiểu hắc điệp sao? Màu đen con bướm vây quanh Tô Nguyên Nguyên phì một vòng. Tuy rằng nó không có trả lời, nhưng là Tô Nguyên Nguyên có một loại trực giác, này hẳn là chính là phía trước kia chỉ tiểu hắc điệp. Hảo thần kỳ a, người thế nhưng sẽ phai màu, sẽ không có một ngày biến thành bạch con bướm đi, có thể hay không cũng cùng ta giống nhau, biến thành hồng nhạt. Hắc màu xám con bướm nghe được nàng lời này lúc sau, thế nhưng bay đi. Tô Nguyên Nguyên nhìn trong chốc lát, liền hỏi 888. Nó rốt cuộc là sao hồi sự a? Nguyên bản cho rằng 888 lại muốn giả chết, không nghĩ tới lần này thế nhưng mở miệng. Ta cũng không biết, bất quá nó hiện tại thoạt nhìn trạng thái biến hào. Tô Nguyên Nguyên kinh ngạc nói, 888, người thế nhưng sẽ trả lời ta. Người phía trước tới nơi này lúc sau, không phải luôn là giả chết sao? 888, ta phía trước chỉ là tưởng nghỉ ngơi mà thôi, đi công tác. Chạy nhanh tẩy trắng tắm rửa sạch sẽ. Lúc này đây Tô Nguyên Nguyên cũng không biết như thế nào chọn thế giới. Bất quá phía trước thế giới, nàng đều quá yếu. Trước thế giới tuy rằng chính mình rốt cuộc có điểm tác dụng, nhưng là trên thực tế chờ Tiểu Lâm Từ trưởng thành lúc sau, trên cơ bản đều là Tiểu Lâm Từ ở bảo hộ nàng. Cho nên lúc này đây, nàng hy vọng chính mình là cái có vũ lực giá trị, ít nhất không phải sinh hoạt ở tầng chót nhất. 888 khó xử nói. Người thể chất quá thấp, liền tính xứng cái cao cấp, cũng muốn bị người kéo thấp. Tô Nguyên Nguyên, kỳ ít nhất, đừng làm ta làm chuỗi đồ ăn thấp nhất quả nhiên đi. 888 cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó sảng khoái đáp ứng rồi. Hảo, tìm được rồi, đi. Tô Nguyên Nguyên lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, ánh nắng tươi sáng. Bên người có rất nhiều người. Không, những người này không nên xưng là người, mà hẳn là xưng là cái xác không hồn. Bọn họ có một cái chính quy tên, tang thi. Tô Nguyên Nguyên lúc này liền tại đây đàn tang thi bên trong hành tẩu. Tuy là gặp qua không ít đại trường hợp, lúc này Tô Nguyên Nguyên cũng sợ tới mức muốn thét chói tai. Nhưng là như thế nào cũng kêu không được, chỉ có thể cả người run rẩy. Sau đó phát hiện chính mình thế nhưng run đều run mất tự nhiên. Hơn nữa thần kỳ chính là, này đó tang thi cũng chưa công kích nàng. Chẳng lẽ bọn họ đều nhìn không tới ta? Tô Nguyên Nguyên đầu óc còn không có tiêu hóa chính mình vừa mới tiếp thu xong cốt truyện. 888 nói, không, bởi vì các ngươi là đồng loại. Tô Nguyên Nguyên, nhìn xem chính mình bị thương thanh một mảnh bạch một mảnh nhan sắc, Tô Nguyên Nguyên rốt cuộc nhớ tới chính mình ở thế giới này thân phận. Nàng kêu không được, chỉ có thể nội tâm giống giận. 888, ta muốn cùng ngươi liều mạng. 888 mắt trợn trắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này có thể trách ta sao, không phải ngươi nói không cần ở chuỗi đồ ăn tầng dưới chót sao? Thế giới này, tang thi là chuỗi đồ ăn đỉnh, nhân loại thấy ngươi đều sợ tới mức quay đầu chạy, ngươi không bao giờ dùng lo lắng cho mình đánh không lại người khác. Tô Nguyên Nguyên thế nhưng vô lực phản bác, nhưng là nàng thực mau liền nghĩ tới thực mấu chốt một chút. Dị năng giả chuyên giết ta loại này tang thi, có được dị năng dù sao cũng là số ít, ngươi phải biết rằng... Ngươi thể chất ở toàn trong nhân loại mặt là thấp nhất quả nhiên. Hiện tại ngươi chiến thắng 80, nhân loại, cái này chiều ngang đã rất lớn. 888 lại nói, nếu ngươi không muốn, chúng ta liền rời đi. Tô Nguyên Nguyên trầm mặc, nàng đương nhiên không thể như vậy rời đi. Gặp được bất luận cái gì sự tình, nàng đều không muốn bỏ giờ nửa chừng. Hơn nữa thế giới này kết quả quá thảm, thiếu chút nữa diệt thế, cho nên nàng cảm thấy nếu có thể cứu giúp một chút. Liền tận lực cứu giúp một chút. Đây là một cái có được người xuyên việt thế giới. cũng là một cái xuyên qua nam chủ đại sát tứ phương chuyện xưa. Mà vai ác Diêm Húc, ngay từ đầu chẳng qua là người xuyên Việt quật khởi chi trên đường mặt một cái chướng ngại vật mà thôi. Ai cũng không biết, cái này chướng ngại vật thế nhưng mệnh rất lớn, sống sót. Sau đó giảo phong giảo vũ, cuối cùng làm trực tiếp diệt thế. Nguyên cốt truyện, xuyên qua nam chủ Lâm Hạo xuyên qua đến mặt thế, có được vai chính quang hoàn hắn, trực tiếp dẫn đầu toàn nhân loại, có được dị năng. Có năng lực lúc sau, hắn liền bắt đầu chính mình dị thế quật khởi chi lộ, một đường cứu mỹ nữ, cứu dị năng tiểu tổ, sau đó có chính mình nữ nhân, chính mình đội ngũ. Mà Diêm Húc chính là hắn vừa xuất hiện ở mặt thế bên trong, cứu cái thứ nhất dị năng tiểu tổ. Ở cái này tiểu tổ bên trong, Diêm Húc năng lực là rất mạnh, trực tiếp là hỏa hệ dị năng. Cái này dị năng tiểu tổ bên trong thành viên, đều là Diêm Húc bằng hữu cùng anh em. Bọn họ phía trước đều là trà trộn ở xã hội tầng dưới chót công nhân. Hành tẩu ở trong xã hội, chuyện gì nhi đều đã làm một ít. Mà Diêm Húc là bọn họ trong đó trước hết thức tỉnh dị năng. Mặc kệ là vì tương lai phát triển, vẫn là này đó bằng hữu quan hệ, Diêm Húc đều quyết định cùng bọn họ tạo thành đội ngũ, sau đó ở chỗ này sinh tồn đi xuống. Mà những người này cũng ở Diêm Húc dưới sự bảo vệ, dần dần trưởng thành đi lên. Vốn dĩ bọn họ cái này đội ngũ cùng mặt khác dị năng tiểu tổ cũng không có gì khác nhau. Mỗi ngày nơi nơi tìm vật tư, sau đó tích góp của cải, chuẩn bị đi tìm cái căn cứ đầu nhập vào. Thẳng đến nam chủ Lâm Hạo xuất hiện, kia một lần bọn họ đang ở bị tang thi vây quanh. Bởi vì số lượng quá nhiều, cho nên tiểu tổ áp lực rất lớn. Lúc này, Lâm Hạo giống như thiên thần giống nhau buông xuống. Trực tiếp sử dụng lôi điện dị năng, đem này đó tang thi cấp lộng chết. Bị cứu tiểu tổ thành viên tự nhiên cũng thực cảm tạ Lâm Hạo. Hơn nữa hắn năng lực rất mạnh, cho nên lưu hắn ở tiểu tổ bên trong sinh hoạt. Làm trà trộn ở xã hội tầng chót nhất Diêm Húc, xem qua muôn hình muôn vẻ người, gặp qua các loại hãm hại lừa gạt chuyện này, tự nhiên là phi thường cẩn thận. Hắn tuy rằng không có ngăn trở Lâm Hạo lưu lại, nhưng là cũng cùng hắn cũng không phải thực thân cận. Ở cái này mặt thế bên trong, sở hữu xa lạ người, hắn đều sẽ mang theo phòng bị trong lòng, chỉ biết tin tưởng chính mình này đó ngay từ đầu liền nhận thức anh em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Lâm Hạo vai chính quang hoàn quá cường đại, nhân cách mị lực của hắn rất lớn. Diêm Húc này đó các đội viên đều không tự giác hướng hắn dựa sát. Ở sát tang thi thời điểm, đại gia cũng dần dần càng thêm coi trọng hắn an bài. Diêm Húc đã bị như vậy bên cạnh hóa, Diêm Húc đương nhiên không vui như vậy kết quả. Những người này ở ngay từ đầu không có thức tỉnh dị năng thời điểm, là hắn một đám cứu ra, sau đó bảo hộ bọn họ, bồi dưỡng bọn họ cường đại. Kết quả hiện tại một cái người xa lạ tới lúc sau, đều đem hắn cấp đã quên. Mà cái này người xa lạ trực tiếp liền tiếp nhận trong tay hắn những người này. Vì thế Diêm Húc mấy fan đưa ra muốn cho Lâm Hạo rời đi đội ngũ. Thậm chí nói thẳng không cố kỵ nói Lâm Hạo giáp tâm bất lương, muốn gồm thâu bọn họ đội ngũ. Mà đứng chí muốn đại sát tứ phương Lâm Hạo, tự nhiên sẽ không chịu đựng như vậy một cái tiểu nhân vật phản đối hắn. Vì thế trực tiếp ra tay trấn áp Diêm Húc. Lúc này, Diêm Húc những cái đó các đội viên không ai ngăn trở Lâm Hạo. Bởi vì bọn họ cảm thấy chính mình đội trưởng lòng dạ hẹp hòi, không thể dung người. Hơn nữa Lâm Hạo còn đối bọn họ có ân cứu mạng, bản thân năng lực cũng rất lớn. Cái này mặt thế cường giả vi tôn, làm hắn đương đội trưởng thì thế nào? Diêm Húc không phải Lâm Hạo đối thủ, bị đánh quỳ xuống đất không dậy nổi. Lâm Hạo trực tiếp làm này đó đội viên lựa chọn nguyện ý đi theo ai? Dưới tình huống như vậy, ai đều biết như thế nào lựa chọn. Nhìn những cái đó bị nam chủ mang đi các đội viên, còn có phía trước bị hắn che chở những cái đó người thường, lúc này, Diêm Húc mới biết được, nguyên lai cái này mặt thế bên trong không ngừng phải đề phòng người xa lạ, còn phải đề phòng chính mình bên người người. Mà hắn biết đến thời điểm đã chậm, Lâm Hạo đem hắn đánh mất đi hành động năng lực, hắn bị người bắt. Bắt đi hắn chính là một cái phòng thí nghiệm, cái này phòng thí nghiệm là chuyên môn nghiên cứu biến dị người. Càng là năng lực cường đại người, chế tạo biến dị người càng là cường đại. Phòng thí nghiệm chuẩn bị đem bọn họ chế tạo thành khác loại tang thi. Chịu bọn họ chi phối, trở thành bọn họ đối kháng địch nhân cùng tang thi công cụ. Ở phòng thí nghiệm bên trong, Diêm Húc mỗi ngày đều ở bị rót vào các loại virus. Quan trọng nhất là, những người này còn ở ý đồ ở hắn trong óc mặt cấy vào các loại trí năng virus, phá hư hắn tư tưởng. Tại đây loại tinh thần cùng thân thể song trọng đả kích dưới, Diêm Húc trong lòng đối chính mình bên người những người đó càng ngày càng hận. Hắn cho rằng này hết thảy đều là bị người phản bội dẫn tới. Cũng bởi vì Lâm Hạo xuất hiện mà dẫn tới, bởi vì này một cổ hận ý, hắn tinh thần lực thế nhưng càng ngày càng cường. Những người này càng là tưởng phá hư hắn đại não, hắn tinh thần lực ngược lại càng ngày càng cường. Cuối cùng thế nhưng bị hắn dùng tinh thần lực trực tiếp phá hư phòng thí nghiệm, từ bên trong chạy ra. Mà lúc này Diêm Húc đã không thể xưng là nhân loại. Hắn tuy rằng cụ bị nhân loại tư tưởng, nhưng là thân thể lại cùng tang thi giống nhau biến dị. Mặc kệ hắn đi đến nơi nào, đều sẽ bị người vây công. Vì thế hắn trà trộn ở tang thi giữa sinh hoạt, dần dần hắn phát hiện nắm giữ này đó tang thi phương pháp, chính là dùng chính mình tinh thần lực đi khống chế bọn họ. Hắn có thể lợi dụng này đó tang thi đi công kích bất luận cái gì một cái thành thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất luận cái gì một cái căn cứ, mà mặt khác một bên, đã sớm đem Diêm Húc coi như một cái bình thường tiểu nhân vật nam chủ, đã sớm đã tổ kiến chính mình khổng lồ đội ngũ, thậm chí bởi vì mỗi một lần Diêm Húc dẫn dắt tang thi công kích căn cứ thời điểm, hắn liền mang theo chính mình đội ngũ tới tiêu diệt này đó tang thi. Dần dần trở thành trong nhân loại anh hùng, hắn thanh danh càng lớn, Diêm Húc liền càng phẫn nộ. Đối nhân loại công kích lực độ lại càng lớn, thiếu chút nữa trực tiếp diệt thế, cuối cùng vẫn là Lâm Hạo thân thủ dế, tê chết Diêm Húc cái này tang thi vương giống nhau tồn tại. Mà mãi cho đến cuối cùng, hắn cũng không biết, cái này trước mặt tang thi vương, chính là lúc trước cái kia bị hắn coi như con kiến giống nhau vứt bỏ tiểu nhân vật. Xem xong chuyện xưa lúc sau, Tô Nguyên Nguyên thở dài. Hiện tại là gì thời điểm? Ta chỉ cần ngăn cản Diêm Húc bị người bắt đi, có phải hay không là được? 888 nói, người ngăn cản không được, hắn đã bị người bắt đi. Tô Nguyên Nguyên, ta đây đi cứu hắn ra tới. Nàng cảm thấy Lâm Hạo chuyện đó nhi là cái ngòi nổ, cái này phòng thí nghiệm mới là vạn ác chi nguyên. Không cần phải ngươi cứu, hắn đã chạy ra tới. Hơn nữa ngươi hiện tại là hắn thuộc hạ tiểu đệ, các ngươi hiện tại đang ở nghe theo hắn chỉ huy. Chuẩn đừng khởi xướng lần đầu tiên đối nhân loại công kích. Đối không sai, ngươi lần này cùng hắn không có huyết thống quan hệ. Chẳng qua là hắn muôn vàn thuộc hạ tiểu đệ chung một cái. Cho nên ký chủ, ngươi muốn tranh thủ làm nhất đặc biệt kia một cái. Bằng không hắn khả năng sẽ niết bạo đầu của ngươi. Ăn luôn ngươi trong đầu kia viên màu hồng phấn tinh hạch. Tô Nguyên Nguyên, chương 104 vai ác tang thi vương cái kia xuẩn cấp dưới nhị. Thân ở tang thi trong đại quân. Còn chỉ là một cái tiểu lâu lâu. Nếu không phải 888 vẫn luôn ở cổ vũ nàng, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình đều có thể bị hù chết. Nàng này thân thể chỉ là một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương, cùng mặt khác tang thi không giống nhau chính là, nàng tuy rằng trên người nhan sắc không bình thường, nhưng là cũng không có giống bọn họ như vậy hư thối chảy nước miếng. Thoạt nhìn còn tính sạch sẽ, mà bên người nàng đều là sắc mặt dữ tợn các loại tang thi đại quân. Hiện tại này tang thi đại quân đang theo một phương hướng di động, bọn họ mục tiêu là một bí mật căn cứ. Căn cứ này chính là phía trước làm biến dị người thực nghiệm cái kia thực nghiệm căn cứ. Diêm Húc từ bên trong chạy ra tới lúc sau, bởi vì biết chính mình không phải nơi này một ít dị năng giả đối thủ, cho nên cũng không có lập tức tới báo thù. Mãi cho đến hắn biết như thế nào khống chế tang thi lúc sau, hắn mới thực hành chính mình báo thù kế hoạch. Mà này chỉ là một cái bắt đầu. Chờ phá hủy căn cứ này lúc sau, hắn liền vẫn luôn cùng cụ bị nam chủ quang hoàn Lâm Hạo đối nghịch. Ở hắn trong lòng, nếu nhân loại dung không dưới hắn, như vậy dứt khoát, khiến cho sở hữu nhân loại đều biến thành tang thi đi. Tô Nguyên Nguyên đột nhiên rất may mắn 888 cho nàng an bài tang thi thân phận. Nếu là một nhân loại, nàng thật sự thực lo lắng mới nhìn thấy Diêm Húc, liền sẽ bị hắn tang thi đại quân cấp ăn luôn. Tang thi là không biết mệt. Bọn họ vẫn luôn tại hành động. Tô Nguyên Nguyên thì tại nỗ lực tìm kiếm Diêm Húc thân ảnh. Chuẩn bị tìm một cơ hội tới gần hắn. Nếu phải là một cái đặc biệt tiểu đệ, đương nhiên là muốn tiếp cận chính mình đại ca mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi lần này kế hoạch, Tô Nguyên Nguyên cũng không chuẩn bị phá hư. Bởi vì đây là chuyên môn làm nghiên cứu địa phương, cho nên chỉ có thủ vệ quân cùng phòng thí nghiệm người, không có dân chúng. Đã biết là đi cái kia tà ác thực nghiệm căn cứ, kia nàng đương nhiên không lý do đi ngăn trở. Cái kia căn cứ hại người rất nặng, phá hủy cũng hào. Hơn nữa nàng hiện tại cũng thật sự không cái kia năng lực. Quảng cáo, cách chương.